Tần Khống Thiên Hạ, chương 2517, tiểu tử ngươi chính là quái thai. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tốt, ngươi có long hình chiến khí. Ta liền dùng hộ thân thánh thú. Sau khi Hồ Công cười to một tiếng, ở phía sau người lão bất thình lình xuất hiện hai đạo u hắc ảnh tử. Đây rõ ràng là hai đầu cổ vương khổng lồ, bộ dáng hung ác của chúng nó tràn đầy ý thị huyết. Hai đầu cổ vương này phát ra thanh âm quái khiếu, hướng về phía Lăng Tiếu phác phệ mà đến, từng trận cổ độc cũng đi cùng càng không ngừng tản mát ra. Cho dù là thần vương cũng chịu không được loại cổ độc này. Đi đi, Lăng Tiếu cười nhạt mà nói một tiếng, long hình chiến khí kia cũng xông ra ngoài. Long hình chiến khí phi phàm, nó thuận theo Lăng Tiếu tiến giai cũng tăng lên không ít chiến lực. Đã là đạt tới lực lượng trung cấp đỉnh phong, mà hai đầu cổ vương này cũng chỉ là thập nhất giai trung cấp. Cách trung cấp đỉnh phong còn có không ít khoảng cách, chúng nó cổ độc bá đạo, có thể lực địch trung cấp đỉnh phong. Nhưng mà đối mặt với long hình chiến khí, chúng nó căn bản không có tồn tại ưu thế, bởi vì long hình chiến khí căn bản không sợ độc nguyên chi khí. Chỉ thấy long hình chiến khí kia giống như là chân long gầm thét tàn sát bừa bãi. Đem hai đầu cổ vương khổng lồ thon dài kia trùng đến liên tục đảo lộn tê minh. Luận đến lực công kích, cổ vương lại như thế nào là đối thủ của chân long được? Hảo tiểu tử quả nhiên cường đại, đón thêm một chảo của ta, Hầu Công thì là thừa cơ ra tay tấn công. Lão kinh quát lên một tiếng, song chảo nhanh chóng xuất ra. Sát độc bách chảo, một lần xuất thủ này của Hồ Công chính là dùng hết toàn lực. Vô số cái chảo ảnh kia mang theo sát độc chi lực nồng đậm. Một khi bị những sát độc này dính vào, cho dù là chí tôn thủy thần đều khó có thể chống cự. Độc phát thân vong, lão tự nhiên không phải là muốn giết Lăng Tiếu, mà là lão có bản lĩnh hạ độc tự nhiên cũng có bản lĩnh thu hồi độc. Lão chỉ là để cho Lăng Tiếu chịu chút hành hạ. Để cho hắn biết kết cục không đếm xỉa đến lão nhân ra mà thôi. Cổ độc đầy trời tập quyển mà đến. Không gian phương viên này đều là triệt để bị nhiễm một tầng mặc lục. Tựa như trăm cổ xuất thế. Để cho người ta nhìn đến ác tâm khó chịu. Bị cổ độc nhập vào người. Không cẩn thận là muốn bị cổ độc hủ thực. Còn có khả năng sẽ bị cổ trùng kia khống chế thân thể. Không cách nào bài xuất ra ngoài cơ thể mà bị người chế trụ. Đây là đạo của cổ độc, quỷ dị khó đoán, người nào cũng đều không dám dễ dàng trêu chọc rồi. Lăng Tiếu lại là một điểm cũng không sợ, đến một bước này như hắn đã là bách độc khó xâm. Chí hàn chí nhiệt đều không cách nào thương tổn đến thân thể hắn chút nào rồi. Bất quá hắn nhưng cũng không có cứng rắn ăn một chiêu này. Mà là đạp động bạo phong thân pháp, hóa thành một trận phong bạo tiêu biến ở trước mặt Hồ Công. Hồ Công một chiêu thất bại không khỏi thầm nghĩ, truyền văn tiểu tử này năm loại thuộc tính đồng tu, trong đó bao gồm phong thuộc tính, xem ra một điểm cũng là không già, không liều cái mạng già này là không áp được hắn. Chiêu thứ ba, Hồ Công lựa chọn bộc phát ra tất cả lực lượng, tiểu tử chú ý, một chiêu này bại ngươi. Hồ Công đối với Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, cổ độc quanh người tràn ra, một đầu hư ảnh cổ vương lắc lư mà ra. Vạn cổ phệ thiên, rất nhiều cổ vương nhanh chóng bắn ra, đem phương viên mười mấy dặm nơi này đều bao phủ lại. Nhất nhất hướng về phía Lăng Tiếu trung kích qua, vô số cổ độc mang theo ý hủ thực đáng sợ đủ để chí tôn đỉnh phong đều nhượng bộ lui binh rồi. Lăng Tiếu cho dù tốc độ vô song cũng muốn bị những cổ độc này bao trùm xuống. Nghĩ muốn chạy đã là không thể nào, chỉ có thể dùng cứng đối cứng rồi. Phong ấn cho ta, Lăng Tiếu thoáng qua vài phần nghiêm túc, đối với lão đầu tử ở trước mắt này hắn không cảm thấy có bất kỳ lực uy hiếp nào. Bởi vì đối phương là loại lấy cổ nhập thần, hơn phân nửa thời gian đều tiêu tốn ở trên luyện cổ. Lực chiến đấu cũng là dựa vào những cổ độc này, lực lượng đơn thuần chỉ sợ cùng với thực lực trung cấp đỉnh phong như hắn không sai biệt lắm mà thôi. Mà một kích ở trước mắt này đối phương xác thật dùng hết toàn lực. Hắn cũng không thể quá mức lớn lối cuồng vọng, phải cho lão đầu kia một điểm mặt mũi. đem chiêu này của lão đầu phá đi. Chỉ thấy băng hà quyền của Lăng Tiếu oanh ra, một mảnh băng lam chi sắc bắt đầu bắn phát mà đi. Từng cái băng quyền mang theo quyền ý chợt hiện, vô số minh tuyết hàn kình bắt đầu đóng băng bốn phía. Nhiệt độ không gian ở phụ cận này đều trong tức khắc trở nên rét lạnh vô cùng. Rất nhiều cổ vương, độc cổ Tê Minh mà tới đều là bị đóng băng đến không cách nào di chuyển. Nhất nhất bị băng phong lại, tạo thành một mảnh thế giới giống như băng điêu. Thần sắc của hầu công đại biến, nghĩ cũng không nghĩ lập tức bước ra cuồng lui. Uy, tiểu tử ngươi muốn đông lạnh chết lão đầu ta à? Thân thể hầu công càng không ngừng đánh run lập cập mà quái khiếu nói. Minh tuyết chi kình mà Lăng Tiếu luyện hóa cũng không phải là đơn giản. Sau đó lại ở trước băng long luyện hóa một ít chí hàn băng khí. Cho dù là minh tuyết hàn kình của băng minh cũng không cách nào so sánh được với hắn. Hôm nay coi như hầu công thân là cao cấp chí tôn cũng chịu không nổi những hàn khí này bức tập. Có thể thấy được có bao nhiêu cường đại rồi. Lăng Tiếu thu quyền, một phiến băng tinh kia lại vẫn là lấp lánh phát ra ánh sáng. Hàn khí bức nhân liễu nhiễu. Sau một khắc, thân thể Lăng Tiếu nhẹ nhàng di động, trong miệng hắn nhẹ quát lên, vỡ cho ta, thanh âm của hắn tựa như quân vương hàng lâm, có một loại vận vị ngôn xuất pháp tùy, khiến cho băng tinh trong mười mấy vạn dặm này nhất nhất phá toái. Những cổ độc kia cũng thuận theo những băng tinh này vỡ vụn mà độc tính mất hết. Sau khi những hàn khí này biến mất, hầu công mới thở ra một hơi. Hắn có thể cảm ứng được nếu như mình bị băng phong. Chỉ sợ cũng đừng nghĩ có thể trốn ra được. Tiểu tử ngươi chính là quái thai. Đừng đánh nữa. Hầu công la lên nói. Lão bây giờ làm sao còn dám cùng Lăng Tiếu gọi nhịp. Bây giờ lão đã xác định lời của Phượng Lăng Thiên là không sai. Phụ thân của hắn xác thật là còn mạnh hơn so với lão tộc trưởng ta à, có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất. Lăng Tiếu cười mỉm nói, hắn đem long hình chiến khí thu về, hai đại cổ vương kia thì là huyết ngân đầy người, hoàn toàn không phải là đối thủ của long hình chiến khí. Khó trách tiểu thiên hài tử này lấy ngươi làm thần tượng. Xem ra hắn là chính xác rồi, bất quá hắn vẫn ở lại cổ tộc chúng ta làm thiếu tộc trưởng mới thích hợp nhất. Luyện cổ chi lực của hắn không người sánh bằng. Thiên cổ đỉnh của tộc ta cũng chuẩn bị truyền thụ cho hắn. Hầu công đối với Lăng Tiếu nói. Lão nói như vậy đúng là hy vọng Lăng Tiếu có thể đồng ý Phượng Lăng Thiên một mực lưu lại ở trong cổ tộc. Đây là hy vọng cho cổ tộc bọn họ trong tương lai trở nên càng mạnh hơn. Cách chương.